Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, thứ 433 chương thi mỹ nhân kế 05. Giao Giao, Ngọc Lưu rảnh tay ở Phượng Giao không chú ý dưới tình huống. Trừ đi chính mình đai lưng, thuận tiện tương áo sơ mi dây lưng cùng nhau cởi ra. Thân thể nhẹ nhàng run lên. Áo choàng ngoài liên đời áo sơ mi liền cùng nhau theo vai chảy xuống. Rộng lùng thùng treo ở tay cong sử, Ngọc Lưu kỳ thực bình thường vóc người nhìn có chút tiêm gầy. Thế nhưng y phục hạ bọc vóc người cũng không như thấy như vậy. Đường nét tốt đẹp, hơn nữa tràn đầy lực lượng. Phượng Giao con ngươi trung tản ra u lục quang. Ngọc Lưu trên mặt có nhàn nhạt đỏ ửng, bằng thêm mấy phần hấp dẫn. Âm thầm nuốt xuống nước bọt, Phượng Giao đè xuống trong lòng vừa hiện lên xúc động, không chậm trễ chút nào đẩy ra Ngọc Lưu. Ở tiếp tục như vậy, xác định vững chắc sẽ bị Ngọc Lưu này phó yêu nghiệt bộ dáng cấp hấp dẫn đến. Ngọc Lưu mang theo tình dục con ngươi đen thoáng qua một tia ám quang. Lập tức quỷ khuất lại dựa vào đi lên, nháy nháy mắt, đạo, Giao Giao, ngươi không muốn ta, Phượng Giao đầu đầy hắc tuyến. Này muốn phi bỉ muốn, biệt quá không đi nhìn Ngọc Lưu trên mặt câu dẫn nhân thần sắc. Động tác tác nhanh nhẹn tương y phục của mình mặc, trong miệng ngữ khí ôn hòa, mang theo vài phần mềm nọa, đạo, ngoan, chờ ta về tái thuyết. Ngọc Lưu đáy mắt lờ mờ có vài phần trầm giận. Lúc nào Giao Giao đối sự chống cự của hắn lực tốt như vậy? Hắn vừa rồi cố ý hấp dẫn, đâu còn chưa có thành công. Này tại sao có thể, Giao Giao bất hấp dẫn hắn, hắn đô chống lại không được Giao Giao hấp dẫn, như vậy một chút cũng không công bằng. Phượng Giao là biết rõ Ngọc Lưu phương diện này tính nết, tuyệt đối bất đạt mục đích bất bỏ qua, mặc dù nàng cũng muốn, thế nhưng, lúc này thực sự không thích hợp, người hôm nay nếu như dám khóc lóc om sòm chơi xấu, một tháng không được lên giường. Phượng Giao bất chờ Ngọc Lưu có nữa sở động tác, bỏ lại một câu nói như vậy, bỏ trốn mất dạng, tự nhiên không nhìn tới Ngọc Lưu sau khôi phục thanh minh ánh mắt. Hòa vẻ mặt đen kịt biểu tình, hận không thể một ngụm nuốt Phượng Giao tức giận thần sắc. Hắn làm mỹ nhân kế, vậy mà không có Lưu Phượng Giao. Sao sao sao sao sao sao Phượng Giao ra thái tử phủ. Nhìn thấy chờ ở cửa sát linh hậu. Liền cùng nhau hướng Đông Nhai đi. Đông Nhai ở Ly Thành coi như phồn hoa. Chính yếu chính là Đông Nhai có Tô Triệt khai khởi lai cửa hàng. Mặc dù chỉ là gian trà lâu, thế nhưng thỉnh thoảng cũng vẫn có thể đưa đến một chút tác dụng. Tỉ như những thứ ấy bay đầy trời lời đồn đại. Hai người không có thượng nhã gian đi, mà là ngồi ở lầu một góc vị trí. Muốn ấm trà thủy, hoa kỳ bàn điểm tâm ơ siêu tới trên đường. Sát Linh đã đem sự tình đô cho Phượng Giao đã nói. Hiện tại liền nhìn Phượng Giao muốn làm như thế nào, không có cha được đi đâu sao? Phượng Giao khẽ nhíu mày, còn đang suy nghĩ Sát Linh nói chuyện kia, Vương Phượng chi cha nàng, cũng chính là Tiền Vương thừa tướng ở thu được thư tín hậu đích đáng thiên ban đêm. Trước sau phái hai nhóm tử sĩ ra, hơn nữa còn là lợi hại nhất tử sĩ. Phượng Giao nghĩ khởi mấy ngày trước đến thái tử phủ ám sát những người áo đen kia. Dường như không giống như là tử sĩ. Hơn nữa, cũng không nhận được tin tức, bọn họ hồi vương gia. Nếu không phải đến ám sát của nàng, như vậy kia hai nhóm tử sĩ rốt cuộc đi đâu. Hơn nữa, Gia Đô là lợi hại nhất tử sĩ. Này thuyết minh Vương Phượng Chi là hận cực người nọ, tuyệt đối sẽ không nhượng người nọ có còn sống khả năng. Vương thừa tướng có thể đồng ý, nhất định cũng là bởi vì người nọ cùng vương gia lợi ích có xung đột. Thế nào nhìn, người nọ đều là chính mình. Sát Linh nhận được tin tức này hậu, cũng là trước tiên liền nghĩ đến đêm đó đến ám sát hắc y nhân. Thế nhưng, tử sĩ khí tức căn bản không phải như vậy, cho nên hắn cũng không xác định. Hết chương.